Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1765, cường độ cao nhất đau đớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu 912. Ngoại khoa tiết niệu, trực vu tổng rất khổ não. Hắn ngồi trước máy vi tính, nhìn một phần người bệnh hồ sơ bệnh lý. Cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Đây là một người thận quặn đau người bệnh. Đi tiểu thông thường phát hiện hồng cầu cộng cộng cộng. Nhưng vô luận là siêu âm vẫn là CT. Cũng không phát hiện có bất kỳ thực phẩm hữu cơ bệnh biến. Thử nghiệm cho người bệnh uống A phiến loại thuốc giảm đau vật. Hiệu quả còn có thể. Nhưng cũng không thể luôn là dùng thuốc giảm đau không phải. Vấn đề ở chỗ nào? Trong khoa thất tổ chức 2-3 lần cùng xem bệnh, cuối cùng cũng không có được câu trả lời. Đã là thứ sáng ngày, cân nhắc bí đi tiểu hệ bị nhiễm, thử nghiệm tính sử dụng thuốc kháng sinh. Người bệnh tình huống không những không có chậm tách ra, ngược lại tiến một bước tăng thêm. Vu tổng rất khổ não, không có biện pháp, chỉ có thể ngày mai mời toàn viện cùng xem bệnh. Muốn mời cái gì phòng ban? Đơn thuần thận khu quặn đau, tựa hồ và những khoa thất khác cũng không có quan hệ. Thật là sầu khổ, Vu tổng ngồi ở trên ghế, cau mày nhìn phim CT, thật là không có biện pháp nào. Yên tĩnh ngồi một tiếng, hắn cầm tất cả hóa nghiệm một, hình ảnh học tư liệu tìm khắp một lần, vẫn không có bất kỳ phát hiện. Vu tổng buông tha vùng vẫy, nhìn một cái thời gian. Đã là nửa sau đêm 3 giờ, hắn cầm lấy điện thoại ra, do dự rất lâu mới phát một cái WeChat. Vân Ca Nhi, có cái người bệnh chân thực xem không hiểu, người dậy sau giúp ta liếc mắt nhìn có được hay không? Tin tức gửi đi, Vu tổng lắc đầu một cái, trở lại phòng trực trong lúc trầm tư thiếp đi. Trời liễng sáng, Tô Vân vừa cảm giác dậy. Cầm điện thoại di động trong tay thấy Vu tổng gửi tới tin tức. Hắn biết, nói là tìm mình, nhưng thật ra là để cho nhà mình lão bản xem rốt cuộc là tình huống gì. Ngoại khoa tiết niệu có thể có cái gì? Khẳng định không phải đi tiểu quản hạ không đi vào. Bọn họ đi tiểu đạo thám tử Tô Vân nhớ tới cũng cảm thấy đau. Chỉ là xem liền có một loại bí đi tiểu hệ bị tê liệt ảo giác. Bỏ mặc. Trước thức dậy nói sau, cùng xem bệnh cái gì, buổi sáng lão bản xem giải phẫu, mình lại đi sửa sang lại là được, và thường ngày giống vậy cuộc sống, bình thản mà vội vàng, ăn rồi điểm tâm, xuống lầu đến bệnh viện cộng đồng xem sau khi giải phẫu người bệnh. Nơi này đã chất đống 60 hơn người bệnh, có thể tiên đoán được tương lai, nơi này người bệnh càng ngày sẽ càng nhiều. Còn như muốn không muốn thêm giường, Trịnh Nhân còn chưa nghĩ ra, chủ yếu là xem học bổ túc bác sĩ năng lực làm việc. Lão Liễu cũng không tệ, nhưng mà hắn thân thể đã đến gần chi nhiều hơn thu. Lại thêm gõ mà nói, Trịnh Nhân sợ Liễu Trạch Vĩ trực tiếp liền tan vỡ rồi. Liền trước mắt công tác cường độ, đổi một chàng trai trẻ tuổi cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Thì chớ nói Liễu Trạch Vĩ loại này lão già khăng. Kiểm tra phòng, bàn giao, kiểm tra phòng, làm giải phẫu, mỗi ngày đều là một bộ công tác lưu trình, giống như là vận chuyển máy móc như nhau. Không chùn bước nổ ran, mặc dù mới vừa thời điểm bắt đầu có chút tươi, nhưng cuộc sống lâu ít nhiều cũng sẽ có chút nhàm chán. Chỉ là Trịnh Nhân chưa thấy được. Có thể bình thản mà phong phú vượt qua một ngày. Vẫn rất vui vẻ. Buổi sáng giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân nhìn bên trong giáo sư xé áo vô khuẩn đi ra. Một ngày giải phẫu xong chuyện. Sau đó là ăn cơm. Sau đó đi hệ thống thư viện đọc sách. Buổi trưa ăn cái gì? Trịnh Nhân hỏi. Tô Vân ở 10 phút trước bóp giờ tới. Hắn đối với Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ giải phẫu trình độ cùng với giải phẫu thời gian tính toán vô cùng. Chính xác, ngươi là chuẩn bị ăn cơm trước đâu? Trước hay là cùng xem bệnh đâu? Tô Vân bắt chéo chân, ngồi ở phía sau trên ghế salon, thản nhiên hỏi, cùng xem bệnh, người bệnh gì? Trịnh Nhân hỏi, một cái ngoại khoa tiết niệu người bệnh, thận quặn đau, không có thực phẩm hữu cơ biến hóa, tra xét một vòng vậy không phát hiện ở nơi nào có vấn đề. Tô Vân đã biết Trịnh Nhân lựa chọn, nhưng vẫn là làm quái vậy thản nhiên chờ đợi. Đi, đi xem người bệnh. Trịnh Nhân bỗng nhiên đứng lên tới, ăn cơm, đối mặt một cái nghi nan ca bệnh, căn bản không cất ở đây cái mục chọn. Thận quặn đau sao? Phần lớn loại này đau đớn đều là thận kết sỏi đánh mất ở ống dẫn niệu bên trong đưa đến. Nghe nói đau đớn cấp bậc cao vô cùng, vượt qua gãy xương, thậm chí tỷ số vãn còn muốn đau. Hắn phát bệnh cơ chế là kết đá ở thận vu, ống dẫn niệu quá mót xúc di động hoặc đột phát khảm bữa, đưa đến lên đường tiểu cấp tính tắc nghẽn. Bởi vì quản khoang bên trong vách đá sức giãn gia tăng, những bộ vị này cảm giác đau đớn bị khí bị dắt kéo sau đưa tới đau đớn kịch liệt. Sau đó ống dẫn niệu hoặc thận ly vách đá xưng nước hòa bình trượt cơ thiếu máu khiến cho viêm chứng. Đệ thế chấp gia tăng, kích hoạt càng nhiều hơn cảm giác đau đớn bị khí, tiến một bước tăng thêm cảm giác đau, chỉ là thận quặn đau mà thôi. Có gì để nhìn? Không có kết thạch thận quặn đau. Trịnh Nhân đứng lên, liền dừng lại động tác, trong đầu không ngừng suy tính đơn giản bệnh án cùng với Tô Vân mới vừa nói. Ngươi có ý kiến gì? Trịnh Nhân nhìn trì hóa thủy tinh, bên trong tạ y nhân đang dọn dẹp chữa bệnh phế khí vật. Chỉ là xem hình bóng, Trịnh Nhân liền cảm thấy xem cả đời đều không sẽ ngán. Nguyên nhân chính là không muốn pháp, mới đến hỏi ngươi. Tô Vân nói, bệnh án rất đơn giản, ta đi xem một chút người bệnh, tự mình hỏi tất cả trường hợp, vẫn là không có ý nghĩ, mắt nhìn người bệnh đi. Trịnh Nhân nói, ta đều chuẩn bị xong, đi bệnh viện cộng đồng kỳ giáo phòng đi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng tốt, trước từ ca bệnh cùng với các loại phụ trợ kiểm tra nhìn lên. Nếu là chân thực không nhìn ra là bệnh gì, vậy thì cử động nữa dùng móng heo lớn năng lực, thận quặn đau, Phú Quý Nhi có hứng thú đi xem sao? Trịnh Nhân mời Rudolf G. Wagner giáo sư, nhưng giáo sư hiển nhiên đối với giải Nobel ngoài ra tất cả mọi chuyện cũng không có hứng thú. Hắn giả vờ nghe không hiểu, Trịnh Nhân cười một tiếng, sau đó nói, hai ta đi đi. Ta kêu Thường Duyệt và Vu Tổng. Tô Vân nói, Thường Duyệt chẩn đoán trình độ quá kém, làm là thứ nhất cái giữ cửa, kiểm định người, không thể tổng như vậy. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Tô Vân trong lòng nghĩ cái gì? Hắn vậy lười được đoán, ngược lại là thận quặn đau người bệnh có chút ý tứ. Không có kết thạch thận quặn đau, mình còn chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ kết đá là ẩn núp? Trịnh Nhân lòng đã bay lên, thật là nhớ lập tức đi xem tình huống. Y Nhân, ta đi cùng xem bệnh. Buổi trưa, Duyệt tỷ theo ta nói, ngươi đi trước, ta một lát đi. Tạ Y Nhân một bên thu dọn đồ đạc vừa nói đến. Các ngươi cùng xem bệnh, ta xem đặt chút gì ăn. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Ếch, tùy tiện, Trịnh Nhân nói. Vậy ta chờ ngươi một lát, cũng được, cùng đi tốt. Tạ y nhân tăng nhanh thu dọn đồ đạc tốc độ. Một cái khác y tá muốn cho nàng trực tiếp đi, bị tạ y nhân cự tuyệt. Thành tựu phòng giải phẫu y tá, làm xong giải phẫu không thu thập chữa bệnh phế khí vật. Nàng cảm thấy công tác còn không có làm xong, cả người không thoải mái. Trịnh Nhân muốn giúp một chút, lại bị tạ y nhân đẩy ra tới, ngại hắn vụng về cản trở. Tô Vân, trước tiên nói một chút về bệnh án. Trịnh Nhân sau khi đi ra, cảm thấy rất nhàm chán, liền hỏi đến, lão bản, quá phận. Tô Vân bắt chéo chân nhìn Trịnh Nhân cười nói, ừ, ta làm một giờ bài giảng, liền vì lần cùng xem bệnh này, người trước phải nghe bệnh án.